Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 24, tiểu tam nào cũng nguy hiểm. Tiếp theo. Góc truyện audio.com. Ta đã cờm, bác giỏi nè, hi hi, đợi hơi bị lâu đúc hôm nà. Tại ta lười nên cứ khoái kéo dài thời gian ra dạy đó à nha. Ta nói luôn là từ bây giờ là ngược nha. Ai nói ta ác là ta giận à, ta đã nói tia si là từ bây giờ là ngược à, gọi là ngược luyến tàn tâm luôn á nha. He he he, ta sẽ dồn thời gian viết chép vào ban đêm nên nhiều khi ta sẽ đăng vào nửa đêm á nha. Thật ra thì ai mà giỏi đoán thì chỉ nhìn tên chép là biết ngược. Nhưng ta vẫn cảnh báo tia si cho chắc ăn à, ý ta đi si lãnh chứng vịt môn giáo dục cô dâu á, thấy ta học giỏi chưa nà. Thật ra thì đầu năm bị ăn trứng vịt thì cô đi si may mắn lắm. Nhưng ta kệ, ta chỉ quan tâm mấy môn chính. Vẫn còn một môn mà ta cho ta dưới trung bình. Chính là môn vật lý. Lý là ác mộng đời ta. Chấm, đừng ai hỏi ta mấy thứ liên quan tới lý. Cô phải là ta dở lý mà là ta cô hiểu bà cô giảng cái gì hết á. Hị hị, ta cũng thấy hoang đường lắm luôn. Mà hoi, nãy giờ làm nhảm hơi bị nhiều quá rồi. Sẵn ta nói luôn nà, cuối chép sẽ có phần behind the scene á nha. Mà ta cũng chả chắc là nó có hay cô nữa. Có gì thì inbox cho ta ý tưởng nha. VS lại ta sẽ tặng cho ai cơm. Bên đầu tiên á nha. He he he, ta nhớ là ta đã tặng cho một nàng nào đó chép TRC. Thật ra ta cũng chỉ móc mấy nàng cho ta vài lời động viên. Mà cô ai cờm, mên thì ta sẽ tặng cho những nàng đã cờm, mên nhiều lần từ mấy chép đầu hoi nha, ta chỉ nói vậy hoi, còn mấy nàng muốn cờm hay cô là chuyện của mấy nàng. Ta đi đây nha, hôm nay đến trường, cả bọn đều ngạc nhiên vì trong trường, không có AI, cả nó, chủ nhân của ngôi trường này cũng ngạc nhiên luôn, nhưng trong sự ngạc nhiên ấy, một chút thôi. Sự sung sướng, cả bọn gieo hò mà không hề để ý rằng trong góc khuất của ngôi trường. Có bốn đôi mắt mang theo sự căm phẫn đang nhìn tụi nó. Chỉ tụi nó, tất nhiên, nó không ngu tới nỗi không biết đây là ý đồ của bốn con nhỏ kia. Hắn cũng không biết nhưng nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt nó thì hiểu. Ta, con ta thông minh vỡi, chả khác versus mấy mẹ kia. Tao cho là ở đây không an toàn đâu. Đi thôi, càng xa càng tốt, nó đã ngửi thấy mùi nguy hiểm ở ngôi trường này rồi. Cứ như là một cái bẫy được sắp đặt để cho tụi nó lọt lưới vậy. Mi và Nhi nghe thấy thì nhìn xung quanh trường rồi bật cười ha hả. Đặt bẫy gì đâu mà nhìn qua một cái là biết cách tránh liền luôn. Nhưng hai nhỏ biết là nó cho rằng tụi nó không có khả năng mà là nó đang giăng bẫy để tụi nhỏ xa lưới của chính mình đặt. Vì theo băng từ nhỏ nên cả hai đều rất tin tưởng băng. Tụi nhỏ núp trong lùm cây, nghe nó nói thế thì bất ngờ. Chết rồi, làm sao giờ, nhỏ Di đang nghĩ kế để tính với tụi nó thì nhỏ như đứng lên. Bình thản đi ra trước mặt tụi nó và tụi hắn. Không phải là như phá kế hoạch đâu mà chỉ là ra để chọc tức nó. Nhưng chị băng đây đâu dễ nóng giận như vậy đâu nè. Hí hí hí, ta, quả nhiên là con ta. Chấm, nó thiên về kìm nén. Bởi vậy nên chuyện ấy cô nói mà hành động. Sao vậy, sợ rồi sao đồ con gái mất nết. Nhỏ như hất mặt khiêu khích nó. Nó chả có phản ứng gì làm nhỏ như tức điên lên. Còn hai đứa kia thì chỉ hơi khinh thường chứ chả nói gì cả. Tụi hắn cũng chả muốn nhiều lời với nhỏ như. Cùng lúc đó, ba nhỏ kia đi ra từ trong kia, nó và hắn vẫn giữ mặt lạnh còn Nhi và Thái thì trong mắt hiện lên một vẻ khinh bỉ. Mi và Phong vẫn im lặng nghe tụi kia nói. Vào thử đi, chả chết đâu mà lo. Mà có chết thì yên tâm, tụi này sẽ nuôi các anh ấy cho. Nhỏ Di hất hàm nhìn tụi nó và tụi hắn. Thật ra thì nó đang buồn ngủ, nó muốn ngủ mà, nó chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi luôn để lại bốn đứa kia đứng ngẩn ngơ nhìn trời mây. Hắn cũng lật đật chạy theo sau nó. Sau khi đơ một hồi thì Mi và Nhi cũng cất bước đi. Hai chàng kia đi sau cả hai cho an toàn. Thật ra thì chả có gì đáng sợ hết cả. chỉ có vài con rắn, rắn với vài xô nước trước cửa các lớp và phòng học tối thui thôi. Với tụi nó thì cái đó có gì mà đáng sợ, so với một số đứa con gái thì những thứ đó rất đáng sợ chứ với tụi nó thì miễn đi. Tụi hắn thì cũng chả có tí biểu hiện gì là sợ cả mà chỉ lo lắng cho tụi nó. Bốn nhỏ kia tưởng dọa được tụi nó thì vui mừng, ai ngờ tụi nó chả có tí gì gọi là sợ hãi làm tụi nhỏ tức trào máu não. Ta, ù ui, làm như ai cục như mấy má vậy. Sau khi đi một vòng hết trường thì trời cũng đã tối rồi nên cả bọn quay về nhà của mình. Chả ai quan tâm tới tụi nhỏ hết. Tức quá nên bố nhỏ rủ nhau vào ba đập phá, nhưng lại không ngờ rằng đó là ba của nó và hắn dựng. Cả bốn nhỏ đập phá lung tung trong ba của nó với hắn khiến quản lý của ba hãi hùng. Nếu như ông chủ mà biết thì xác định CMNR. Nhỏ như có nghe mấy nhỏ nhân viên ở đây gọi ông chủ là Khải thì cũng bất ngờ, nhưng sau đó lại tiếp tục đập phá mặc kệ xung quanh mình. Ba nhỏ kia cũng quậy phá suốt đêm. Hết đập phá lại đánh nhau với nhân viên rồi còn phá rượu mà không đền tiền nữa chứ. Dù không ai nói nhưng ở nhà riêng của nó và hắn, cả hai đã biết hết mọi chuyện xảy ra. Lúc đầu thì tức giận nhưng sau khi nghe nó nói thứ gì đó thì mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Chẳng qua là nó và hắn đều lắp camera trong tất cả các ba của mình để có gì mà dễ xử lý mọi chuyện hơn. Tất nhiên, cả nó và hắn phải bỏ hàng triệu để sửa lại quán ba của mình. Tiếc thì có tiếc nhưng như vậy cũng chả bằng 100 gia sản nhà nó, nói chi là nhà hắn. Sau khi bàn xong kế hoạch cả hai lăn đùng ra ngủ tới sáng luôn. Ta đã quay trở lại đây. Lúc TAC ta có bảo là tặng cha 16 cho bạn ta mà ta lại kên nên ta tặc lại cho con điên đó chép này ha. Mà ngắn ca bài hôm. Nói dậy chứ ghép bắt TAC xô là hơn 2.000 từ luôn đó nha. Ta chỉ hoạt động nhiều vào thứ bảy. CN hoi chứ cô có biết DC vào mấy ngày kia. Sắp tới đi học thêm nên tiến độ sẽ chậm lại. Mà ta nói luôn chuyện này. Ta thật lòng XL, nha. Ta có thể viết phần behind the scene DC đâu. Vì cô có thời gian versus lại ta cô biết viết LM sao nên đừng chọi gạch ta nha. Khóc, có chuyện gì thì ta sẽ thông báo từ từ. Dù sao thì nhớ CMT cho ta nha. Cúi đầu, làm ơn cho ta vài cái MENTD mà. Khóc lóc, mà hoi, tối mát vui vẻ, đêm ngủ ngon á nha em. Người, ta đi đây, bye bye, cách chương.